Quan Môn, chương 1158, chiến dịch quan trọng nhất, góc truyện audio.com. Sinh tử tồn vong của Lâm Tiên Giác đối với rất nhiều người mà nói là chuyện trọng yếu phi thường, bởi vậy lúc nghe nói Lâm Tiên Giác đi máy bay trực thăng đâm vào núi thì các phương diện đều chuyển động. Mục đích tranh đoạt vị trí tư lệnh quân khu là để tiếp nhận các loại tài nguyên mà Lâm Tiên Giác lưu lại ở Giang Hoài, cố nhiên quan trọng nhất là chức vụ, về phần nói sinh tử của Lâm Tiên Giác thì không ai cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, gần quan được ban lộc, về chuyện này cũng không khác nhiều. Sau khi các phương diện vận động thì hệ tướng Liêu Đông, nguyên quân khu phó tham mưu trưởng Liêu Đông tướng quân Ninh Học Trung, điều nhiệm tới Giang Hoài tạm thời nhận chức tư lệnh quân khu. Tướng quân Ninh Học Trung nói đúng ra cũng không phải nhân mã thuộc lão Diệp gia, chẳng qua ông có quan hệ cá nhân thân cận với người đứng đầu quân khu Liêu Đông Diệp Tử Sơ nên trong tình huống lão Diệp gia không muốn tiếp tục tăng mạnh ảnh hưởng trong quân lực chiếm được tiện nghi coi như là ngoài ý muốn. Có người đường làm quan rộng mở, liền tất nhiên có người mất mát. Chính ủy Ngư Thức Phàm chính là người này, ông vốn cảm thấy chính mình có thể làm tư lệnh kiêm chính ủy một hồi, không ngờ cấp trên lại cử xuống một tư lệnh nhanh như vậy. Chuyện bên quân khu tỉnh Giang Hoài trước kia đều là Lâm Tiên Giác lấy thùng úp voi, Ngư Thức Phàm mới đến tự nhiên không có quyền lên tiếng gì thực tế. Nhưng sau khi Lâm Tiên Giác gặp chuyện không may, tuy rằng ông nhất thời thu nạp một ít quyền lực nhưng vì thời gian quá ngắn nên hiệu quả cũng không rõ ràng, coi như có chút ít còn hơn không. Này tân nhậm tư lệnh rất nhanh sẽ đến, bố trí của ông chắc chưa có tác dụng gì. Ai, vẫn là có chút không cam lòng a. Ngư Thức Phàm nghĩ chuyện này, nhịn không được thở dài nói. Bất quá quay đầu nghĩ lại thì ông cũng không có chịu thiệt. Tốt xấu gì thì ông cũng đã ở Giang Hoài non nửa năm, có được vài bộ hạ, lần này qua điều chỉnh cũng có chiếu cố được. Tối trọng yếu chính là đáp được lên tuyến Diệp Khai. Diệp Khai là loại người nào tự nhiên không cần nhiều lời, thông qua Diệp Khai, có thể tiến vào tầm mắt lão Diệp gia mới là tối trọng yếu. Mạng lưới quan hệ của Ngư Thức Phàm tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng tin tức vẫn có vẻ linh thông. Dĩ nhiên ông có nghe nói qua về năng lực của lão Diệp gia, nếu như được lão Diệp gia trọng điểm nâng đỡ thì hiệu quả bất đồng. Ngư Thức Phàm nghĩ chuyện này, liền nhịn không được muốn đi gặp Diệp Khai. Chính ủy, hiện tại Ngô Tiểu Thư đang ở chỗ Diệp thị trường. Thông tín viên của ông rất tỉnh táo nhắc nhở nói. Nga, như vậy à? Ngư Thức Phàm nghe xong vỗ gáy nói, thời điểm này thật không thích hợp đi quấy rầy hắn. Thực hiển nhiên, người ta Diệp Khai anh hùng cứu mỹ nhân tự nhiên là có hảo cảm với Ngô Mộng Linh. Lúc này Ngô Mộng Linh tới cửa cảm tạ chắc là có chuyện phải làm, Ngư Thức Phàm tùy tiện tìm tới chẳng phải phá hỏng chuyện tốt của người ta sao? Chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể đi làm, chuyện đêm nay phải làm rất nhiều, mãi mới đến 9 giờ sáng hôm sau. Ngư Thức Phàm nghĩ Diệp Khai cho dù là có việc tư gì cũng đã xử lý xong, vì thế gọi điện qua tỏ vẻ muốn nói chuyện. Diệp thị trưởng đã ly khai, tiếp điện thoại là nhân viên phục vụ. À, đi đâu vậy? Ngư Thức Phàm nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngư Thức Phàm tuy rằng không đoán được rõ ràng mục đích của Diệp Khai nhưng cũng có thể đại. Góc truyện audio.com, Khái, một thị trường không thể tùy tiện đi ra ngoài đòi nợ. Lúc này Diệp Khai khởi hành vội vàng, không biết đi nơi nào, khiến cho Ngư Thức Phàm hơi hẫng hụt không khỏi có vẻ không vui. Diệp thị trường nhắn lại cho Ngư chính ủy là ông ấy có việc gấp phải xử lý, sau đó sẽ về lại quân khu. Nhân viên phục vụ hiển nhiên là nhận được Diệp Khai dặn dò nên báo cáo lại với Ngư Thức Phàm. Nga, như vậy cũng tốt, Ngư Thức Phàm nghe xong, liền gật gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ cần là Diệp Khai còn trở về vậy thì cơ hội làm sâu thêm giao tình vẫn có, không cần để ý sớm hay muộn một ngày. Hiện tại duy nhất khiến Ngư Thức Phàm lo lắng vẫn là tân nhậm tư lệnh tướng quân Ninh Học Trung đã đến, có trời mới biết vị Ninh tướng quân này sau này có thể đối đầu với mình hay không. Ngư Thức Phàm nghĩ đến việc này, càng quyết tâm thêm kế hoạch mượn sức Diệp Khai. Diệp Khai đi vội vàng vì nhận được tin tức mới. Hiện giờ hắn đã có thể xác định được người hai lần đưa tin cho hắn chính là con gái của giám đốc sở tài chính tỉnh Giang Hoa Tả Phi. Vào sáng nay, hắn nhận được tin tức báo là chuyện Tả Phi đưa tin cho hắn đã bị người ta biết được giờ đã bị bắt cóc tới huyện Lâm Giang. Nghĩ đến Tả Phi còn nắm giữ rất nhiều cơ mật của đối phương, Diệp Khai lập tức liền làm ra quyết định toàn bộ nhân mã chạy thẳng tới huyện Lâm Giang, nhanh chóng cứu Tả Phi thuận tay bắt hết nhân mã đối phương, sau đó giải quyết tận gốc chuyện của tỉnh Giang Hoài. Hắn ở Giang Hoài đã lâu, không muốn trì hoãn thêm. Dù sao làm thị trưởng Đông Sơn cũng như chuyện của lão Diệp gia, hắn cần giải quyết nhanh chóng. Nhị thiếu chuyện lần này không quá rõ ràng, tôi đề nghị tìm thêm nhân thủ tốt. Lý Hải ở trên xe đề nghị với Diệp Khai, anh nói cũng có lý. Diệp Khai nghe xong gật đầu, đi đường càng nhiều, kinh nghiệm tự nhiên càng phong phú. Lúc này Diệp Khai hiển nhiên chính là người như vậy, hắn qua vài năm ngắn ngủi đã gặp những chuyện người khác cả đời không gặp, vì thế xử lý càng thêm cẩn thận. Đề nghị của Lý Hải rất đúng, nhưng người có thể dùng bên Giang Hoài thực không nhiều lắm. Tuy rằng hắn ở ngay từ đầu đã từng nghĩ qua chuyện ở Giang Hoài, bên quân khu tiến hành phối hợp, nhưng hắn vẫn hoài nghi độ khống chế của Ngư Thức Phàm đối với quân khu. Nếu quân khu không đáng tin cậy, như vậy duy nhất có thể điều động chính là lực lượng cảnh sát địa phương. Nhưng Diệp Khai rõ ràng một điểm, lực lượng cảnh sát địa phương càng dễ dàng bị thẩm thấu, thậm chí cấu kết với nhau làm bẩy. Bởi vậy nên lực lượng Diệp Khai có khả năng dựa vào vẫn là cảnh vệ của mình, về phần nói thêm người không thể nhất thời tập hợp lại đây. Thời gian cấp bách a, thời khắc mấu chốt vẫn là người một nhà đáng tin a. Diệp Khai nghĩ vậy, không khỏi cảm khái một câu. Chúng ta tổng cộng có 10 người, sợ là không đủ dùng. Cam Tĩnh một bên Nhi lái xe, một bên Nhi chen vào nói. Cẩn thận tìm cách một chút thì cũng không tính thiếu. Lý Hải biết tình huống hiện tại có vẻ cấp bách nên suy nghĩ, súng ống, thuốc nổ, phương tiện thông tin của chúng ta đều vượt trội, chỉ có điều ít người. Nhưng nếu cẩn thận vạch ra phương án thì cũng có thể ứng phó, chỉ là cứu người mà thôi, cũng không phải tiên phong. Diệp Khai nghe xong, cũng gật gật đầu. Lý Hải nói đúng trọng điểm, chuyện lần này chủ yếu là cứu Tả Phi tiện thì bắt luôn vài nhân vật trọng yếu của đối. gocchuyenaudio.com, phương, cũng không phải sống mái, chưa chắc cần nhiều người. Quan trọng nhất đúng như Lý Hải nói, lúc này cần vạch kế hoạch cẩn thận. Xe đi tới nửa đường thì tiếp tục nhận được tin báo. Mục tiêu đã di chuyển phương hướng, xem ra muốn đi đường biển. Nội tuyến báo cáo, con tin an toàn hay không? Diệp Khai quan tâm đến vấn đề này, về phần nói đối phương đến tột cùng là muốn đi đường bộ hay đi đường biển, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì khác nhau quá lớn. Hoặc là nói, đi đường biển càng dễ dàng thu nhỏ lại phạm vi đả kích càng dễ dàng giải quyết vấn đề. Con tin không có tổn thương rõ ràng, cảm xúc có vẻ ổn định. Nội tuyến hồi đáp thủ lĩnh đối phương chính là Trần Nhiên, xem ra bọn họ hẳn là còn có người tiếp ứng bên ngoài. Diệp Khai nghe được tin tức này, thầm nói chuyện lần này đã liên quan đến con trai của Phó Bí Thư tỉnh ủy Giang Hoài, chỉ nhìn đến chuyện tư lệnh quân khu Lâm Tiên Giác vì chuyện này bỏ mình cũng biết nước ở đây rất sâu. Trần Phó Bí Thư có liên quan đến vụ án cũng không làm cho Diệp Khai suy nghĩ, chỉ không biết có liên quan đến ai cao hơn, ví dụ như vài vị có quyền lên tiếng trong cục chính trị. Tỉnh Giang Hoài vẫn là đại bản doanh của nhân mã phía Nam, nếu bên này xảy ra tình trạng như vậy, nếu nói không dính đến vài vị bên kia thì chắc không mấy ai tin tưởng. Bất luận thế nào, nhân mã hệ phía Nam đều bị ảnh hưởng nhất định, đây là vấn đề mà Diệp Khai lo lắng. Dù sao, mấy người có năng lực cạnh tranh với Diệp Tử Bình đều ở phía Nam, một khi chuyện này xảy ra sẽ dấy lên một hồi gió lốc không thể tránh thoát. Tại tình huống như vậy, có trong tay tài liệu vững chắc hay không chính là chỗ dựa lớn nhất. Cho nên, vấn đề an toàn của Tả Phi cực kỳ quan trọng. Hiện tại Diệp Khai một lòng cầu nguyện, hy vọng Tả Phi có thể bình yên vô sự, khi đó dù mạo hiểm thế nào cũng có hồi báo xứng đáng. Dù sao, chiến dịch này đối với lão Diệp gia nhất hệ mà nói, có thể nói là cử định Giang Sơn, chỉ cần thành công là có thể hoàn toàn dọn sạch chướng ngại cuối cùng của Diệp Tử Bình. Cách chương.